Chương 1031, đè lên đánh, chung. Hứa nghe được kéo lần cái kia không dám tin âm thanh, nạ dù tô không khỏi lạnh hừ một tiếng. Thiên triểu mâu cũng không phải trước đó những cái kia công kích. Thiên triểu mâu là âm dương chi pháp cực hạn, đồng dạng, cũng là nạ dù tổ tâm linh lực lượng cụ hiện. Chỉ cần nạ dù tổ tâm linh không hề động dao động, như vậy, thiên triểu mâu liền là không thể nào bị chém đứt. Kiên cố không thể so với. Đáng giận nạ dù tổ hừ lạnh không lớn, nhưng là, cũng không nhỏ, nạ dù tổ căn bản cũng không có che giấu tâm tư. Éo lần tự nhiên nghe được, không khỏi phẫn hận hàm răng khẽ cắn. Đại thủ rôi ra, đối nạ dù tổ, liên tục một điểm vạn vật xuyên thủng vạn vật xuyên thủng vạn vật xuyên thủng trong chớp mắt, thượng thập đạo vạn vật xuyên thủng bạch quang liền từ éo lần trong tay hoành kích mà ra, đối nạ dù tổ hoành kích mà đi. Lăn nhìn xem éo lần công kích, nạ dù tổ không khỏi giận dữ. Kim thân bất hoại bất động như sơn trong chớp mắt, tu la kim thân kim quang đại phóng. Phòng ngự như ngoan thạch đối mặt cái kia vạn vật xuyên thủng, nạ dù tổ căn bản cũng không có né tránh, mà là miễn cưỡng chống đỡ lấy. Phanh phanh phanh phanh từng tiếng va chạm chi tiếng vang lên. Trực tiếp, cái kia một đạo đạo bạch quang đánh vào nạ dù tổ tu la kim thân bên trên, cường đại động xuyên lực, vờ ơ y ma trực tiếp tại nạ dù tổ tu la kim thân bên trên oanh kích lưu lại 10 cái có ít centimet chi sâu hang lõm. Đây là nạ dù tổ sử dụng kim thân bất hoại bất động như sơn kết quả, nếu là nạ dù tổ không có sử dụng, tu la kim thân đều có bị xuyên thủng khả năng. Cút cho ta tu la kim thân bị thương. Nạ dù tổ có thể nói nổi giận. Mặc dù biết ngạnh kháng eo lần vạn vật xuyên thủng liền đã có tu la kim thân sẽ bị trọng thương đánh được rồi, nhưng là, thật phát sinh về sau, nạ dù tổ vẫn là rất là phẫn nộ. Dạng này bị đánh ham xuống dưới mặc dù không phải quá nghiêm trọng, thua xa bị đánh rách ra cái gì, nhưng là, cũng là cờ ơn ở số 5 thời gian đến khôi phục mới có thể. Tỷ như nạ dù tổ tại hỏa ảnh thế giới thời điểm, cùng cả gũ dạ xuất sủ kỳ chiến đấu. Tu la kim thân cũng là bị cả gù dạ sột sủ kỳ thỏ lồng châm lớn vùi lấp, khi đó, thế nhưng là hao tốn nạ dù tổ số 5 thời gian mới khôi phục. Hiện tại, lại là như thế này, nạ dù tổ làm sao có thể không giận thiên triểu mâu dơ lên, đối éo lần, trực tiếp một kiếm đánh xuống thiên triểu mâu chạm một kiếm đánh xuống, trung điệp hướng về éo lần oanh hạ xuống. Chạm, tuyệt đối có năng lực tại đánh trúng éo lần thời điểm. Đem một kiếm hai đoạn đáng giận nhìn thấy nạ dù tô một kiếm chẳng kích, eo lần không khỏi thầm mắng. Mặc dù lại lần nữa kinh ngạc mình công kích hạ cù nạ dù tô cản lại, nhưng là, đối mặt nạ dù tô cái này một kích, eo lần cũng là biết, không có cái gì thời gian cho hắn chấn kinh, cho hắn kinh ngạc. Bất quá, nạ dù tô chạm tốc độ quá nhanh. Eo lần căn bản là tránh không kịp. Tránh không kịp, chỉ có hiểm hiểm hiện ở một bên nhào đi qua. Tại thêm mấy cái lười thịt quân gián oanh một tiếng oanh minh chạm đã chém xuống, trực tiếp đánh vào éo lần bên cạnh. Như là cách ra thịt đánh xuống, chi kém một chút, cũng đủ để đem oanh sát nhất. Bất quá, coi như không có oanh chúng, nhưng là, cái kia to lớn lực lượng, vẫn là đem éo lần trực tiếp đánh bay ra ngoài, oanh rơi xuống ngoài mấy chục thước mới ngừng lại được. Cái này khiến éo lần không khỏi liên tục ho khan, nôn mấy ngụm máu mặc dù chuyện phát sinh giống như thật lâu, nhưng là, trên thực tế, bất quá là ngắn ngủi mấy giây mà thôi trở lại đến, tại trên bầu trời Adolf, còn chưa xuống tại mặt đất. Người cu nở dê cút đi cho ta nhìn xem còn trên không trung Adolf, nạ dù tô lạnh giọng uống đạo. Khống chế tu la kim thân, trong tay, thiên triểu mâu, trực tiếp vung xuống thiên triểu mâu chẳng chạm, lại lần nữa chém xuống đến. Bất quá, lần này, mục tiêu từ eo lần biến thành Adolf. Hôn đàn, không nên xem thường ta. Nhìn xem nạ dù tô. Adolf gầm thét đạo. Hoàng kim chém giết như lang chảo hai tay, đối nạ rủ tổ cái kia chém xuống tới kiếm quang, trực tiếp xé rách mà đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt không có cái gọi là tiếng oanh minh đối mặt nạ rủ tổ chạm. Adolf hai tay vung vẩy cấp tốc, dưới loại tình huống này, vờ ơ y ma trả thù ra so di vãng còn muốn nhanh tốc độ, muốn là di vãng tốc độ là gấp 10 lần. Như vậy, hiện tại, liền là gấp 20 lần, 30 lần chạm kiếm quang, không ngừng tới gần. Mà Adolf, hai tay vung vẩy đến đã nhìn không thấy, chỉ có từng mảnh tàn ảnh mang theo tiếng thét. Cùng nạ rủ tổ chạm chống lại lấy. Bên trên bầu trời, điểm điểm máu tươi, rơi xuống nước, càng ngày càng nhiều a a a a hoàng kim thương lang vương, phá cho ta hai tay vung vẩy như phong ma. Trong miệng, Adolf ga hó the tờ gào thét trên người khí thế, đột nhiên, bạo phát ma lực, bạo phát tại Adolf trên thân, kim quang, đại phóng ngao ôm một tiếng như lang khiếu âm thanh, phảng phất tại mảnh này đại địa chi thượng vang lên. Rất yếu ớt, giống như không có bất quá, nạ rủ tổ cũng không cho rằng đây là trực tiếp ảo giác, lấy nạ rủ tổ nửa bước thánh ma thực lực, là không thể nào xuất hiện ảo giác. Nói cách khác, thật sự có lang khiếu phanh một tiếng phá toái thanh âm, vang lên chỉ gặp, tại giữa không trung. Nạ rủ tổ chạm, vậy mà tại ạ đồn xé rách dưới, ngạnh sinh sinh, bị thứ mài hỏng, là một chút xíu, mài hỏng, như là thiết đổng mài thành châm nhưng là, hiện tại, ạ đồn hai tay, hiện tại, đã thành xương cốt, bên trên, chỉ có từng điểm huyết nhục còn treo tại bên trên. Mài hỏng nạ rủ tổ chạm, nhưng là, trong đó đại giới, liền là ạ đồn hai tay bất quá, đối với những người khác tới nói, hai tay nếu là như vậy, đã xong, nhưng là, đối phương là ạ đồn, liền khác nói. Hán, thế nhưng là liền là ngay cả trái tim bị xuyên thủng đều nhưng lấy khôi phục bất tử tiểu cường á ở giữa, giờ này khắc này, tại hai cánh tay của hắn phía trên, huyết nhục vằn mẹo, nhẹ nhẹ huyết nhục, vậy mà tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng dạng này sức khôi phục, đơn giản cường đại đáng sợ bất quá chạm nhìn xem hắn, nạ dù tổ căn bản liền sẽ không cho hắn thời gian, trực tiếp, lại lần nữa một kiếm chém xuống chạm kiếm quang, lại lần nữa xuất hiện, đối ạ đồn, trực tiếp. Đánh xuống. Chẳng kích xuống dưới hôn đản a nhìn xem nạ rủ tổ lại lần nữa ra tay công kích. A đồn không khỏi phẫn nộ ga ho the tờ liên tục. Há to miệng rộng, đối nạ rủ tổ.